No, 24. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tamenasi đưa ra tờ giấy chứng nhận cho nhân viên bảo vệ ở ngoài. Đồng sự của cậu đâu? Kazama đặt một tập hồ sơ vào tay cậu. Đang nghỉ à? Tamenasi ngoan ngoãn đón nhận lấy văn kiện kia. Tôi còn tưởng hai cậu dính chặt như hình với bóng chứ. Kazama lắc đầu cười, vì anh ta thấy em đủ lông đủ cánh. Có khả năng thay thế được rồi. Tamenasi bắt đầu lật mở tập hồ sơ. Ok, vụ án kinh tế, nhiệm vụ của cậu đơn giản chỉ là kiểm toán thôi. Tôi không nhờ tới Akanishi Jin vì cái đầu ngốc như tên này biết gì kiểm toán kinh nghiệm xương máu sau một lần được nó giúp. 24 giờ sau báo cáo lại cho tôi. Kazama vỗ vai Tamenasi, rồi xoay người bỏ đi. Tamenasi tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu. Cậu nghĩ một mình Tamenasi Kazuya dọn dẹp được đống sổ sách cao như núi đấy à, sếp yên tâm. Gì chứ cái chuyện này không ai giỏi bằng con rùa đó đâu. Akanishi xoay người, mở tủ lạnh, lấy ra phần cơm trưa mà Tamenasi đã chuẩn bị từ sáng. Rồi bỏ vào chiếc lò vi sóng. Chuyện này là chuyện gì? Những chuyện tầm phào không cần kỹ năng. Akanishi điềm nhiên, lại cơm chiên à, GT, cách chương.